Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện Qua Hà Trần. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp theo chương 125. Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Xin được chào Vương Hữu Hậu và chào tất cả các bạn. Lúc nãy đã vào nhưng mà do mạng có vấn đề cho nên mình đã phải thoát ra. Chào Trung Phạm, Nguyễn Đức, J.A. Sơn, Thái Nhân Nguyễn Cửu, Mạnh Hà Vân, Nguyễn Quyết. Chào Hiền Nguyễn, Thế La, Quyền Quang. Và xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi truyện. Vào lúc 9 giờ tối, Lâm Phàm đang ngồi ở trong phòng, cầm một quyển sách để đọc. Sở Sở ngồi bên cạnh hắn, đang say sưa xem tiết mục nấu ăn trong TV. Con cá này nhập khẩu từ Canada, dùng dao mổ nó ra, rót nước canh, để cho nước canh hòa tan vào bên trong thịt cá. Sau đó, Sở Sở không ngừng nuốt nước bọt, thỉnh thoảng còn cắn quả táo ở trong tay mình. Lúc này chuyển đến tiếng đập cửa. Cộc cộc cộc. Vào đi. Lâm Phàm đi tới mở cửa. Hề Nhạc Giao lúc này mặc quần áo có phần dày, trên mặt đang đeo khẩu trang, cúi đầu nhỏ giọng nói. Lâm đại nhân. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Vào đi. Tiến vào trong phòng, Hề Nhạc Giao mới trùng điệp thở ra một hơi, sau đó ngồi ở trên ghế salon, trong hai mắt mang theo vài phần sợ hãi. Lâm đại nhân, nếu như không có ngài hỗ trợ, tôi lần này coi như chết chắc. Làm sao? Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Hề Nhạc Giao kinh hoàng tò mò hỏi. Hề Nhạc Giao hít sâu một hơi rồi nói. Nhị sư huynh của tôi đã giết đại sư huynh rồi. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Hề Nhạc Giao bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm nói. Hiện tại tôi chỉ có thể tìm Lâm đại nhân xin hỗ trợ. Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó nói. Cứ nghỉ ngơi thật tốt đi đã. Hề Nhạc Giao nhẹ gật đầu. Khi cô đến được trước mặt Lâm Phàm, mới cảm giác được mình có mấy phần cảm giác an toàn. Trạm thu phí lối vào Hoàng Lan Thị, một chiếc xe con đang lái vào Hoàng Lan Thị. Lái xe là một người 35-36 tuổi. Hắn chính là nhị sư huynh của Hề Nhạc Giao, tên là Phùng Đức Trạch. Phùng Đức Trạch mặc một bộ âu phục màu trắng, tướng mạo nhìn có vẻ nho nhã. Bên cạnh ghế phụ ngồi một người. Phùng Đức Trạch, uổng ngươi tự xưng là cao thủ bói toán, vậy mà lâu như vậy cũng không bắt được tiểu sư muội của ngươi, mà phải dựa vào tin tức trong tổ chức tiền báo mới biết được tiểu sư muội đang chạy trốn tới Hoàng Lan Thị. Hoạn Giác Luân trên ghế phụ mang trên mặt vẻ bất mãn. Phùng Đức Trạch nói với Hoạn Giác Luân, trong khảo hạch chúng ta không tìm ra việc có quan hệ với sư huynh đệ của mình. Trên người của chúng ta đều có đeo đồ vật che giấu để người khác không thể bói ra được. Hoạn Giác Luân nói, khó trách ngươi lại dám đầu nhập vào tôn giả, không sợ bị sư phụ của ngươi phát hiện ra. Nhưng nếu ngươi không dựa vào thế lực của chúng ta mà muốn giải quyết đại sư huynh thì cũng không nhẹ nhàng như vậy đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôn giả cũng đúng là quá cẩn thận. Đối phó với một cô gái như vậy mà còn muốn giải tên cảnh hai chúng ta đến đây. Phùng Đức Trạch khẽ gật đầu nói, hôm nay giết tiểu sư muội của ta, trở ta kế thừa chi vị môn chủ, Thiên Cơ Môn chính là tổ chức của chúng ta. Hoạn Giác Luân bắt đầu cười hắc hắc, không nói gì nữa. Rất nhanh, hai người lái xe đỗ tại một cửa khách sạn. Chính là chỗ này sao? Hoạn Giác Luân ngẩng đầu nhìn. Đi thôi, hành động. Hai người xuống xe, trực tiếp hướng bên trong đi vào. Lâm Phàm, Sở Sở cùng Hề Nhạc Giao lúc này đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Hề Nhạc Giao nói, vốn dĩ, đại sư huynh của tôi cùng nhị sư huynh thực lực chênh lệch cũng không nhiều. Tôi còn cho rằng bọn họ sẽ tranh đấu một thời gian, không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã phân ra thắng bại. Hai, Hề Nhạc Giao khẽ thở dài. Nếu có đăng tuyển, tôi thậm chí còn không muốn làm người ứng cử môn chủ Thiên Cơ Môn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Phàm hướng Hề Nhạc Giao đưa mắt ra hiệu. Hề Nhạc Giao lớn tiếng hỏi, ai đấy? Đưa thức ăn tới. Bên ngoài truyền tới một giọng nói. Xin hỏi có Hề Nhạc Giao nữ sĩ không? Tôi đây. Nhưng tôi không gọi thức ăn. Có người là được. Dầm một tiếng, cánh cửa ầm vang vỡ vụn. Hoạn Giác Luân cùng Phùng Đức Trạch sóng vai đi vào trong phòng. Phùng Đức Trạch mang trên mặt vẻ băng lãnh. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ giết chóc nói. Tiểu sư muội của ta, ngươi để cho ta tìm thật là cực khổ. Người sao lại tìm đến nhanh như vậy chứ? Hề Nhạc Sao toàn thân run lên. Thôi được rồi, ngoan ngoãn tới nhận cái chết đi. Ta có thể cho ngươi có một cái chết nhẹ nhàng. Phùng Đức Trạch nói muốn tiến lên. Này, có phải các ngươi không chú ý tới trong phòng còn có hai người chúng ta không? Lâm Phàm ngồi ở ghế salon lúc này mở miệng. Phùng Đức Trạch cũng không nhận ra Lâm Phàm và Sở Sở. Hắn khẽ nhíu mày nói. Các ngươi là ai? Tiểu sư muội tìm đến để xin giúp đỡ sao? Không sai. Lâm Phàm nụ cười càng thêm nồng nặc mấy phần. Hắn thấy Hoạn Sắc Luân đứng cạnh Phùng Đức Trạch. Hắn liền hiểu ra lời vừa rồi của Hề Nhạc Giao nói. Vì sao Phùng Đức Trạch lại nhanh chóng giải quyết được đại sư huynh của mình? Phùng Đức Luân là giải tiên cảnh trung kỳ, mà đại sư huynh của hắn là giải tiên cảnh hậu kỳ. Cho dù Phùng Đức Luân mưu trí, nhưng muốn thắng được đại sư huynh cũng sẽ không quá nhẹ nhàng. Cũng tốt, đem các ngươi cùng một chỗ giết, miễn cho tiểu sư muội trên đường xuống suối vàng không quá cô đơn. Phùng Đức Trạch hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Hoạn Sắc Luân khoác lên vai hắn. Sao vậy? Phùng Đức Trạch quay đầu nhìn về phía Hoạn Sắc Luân. Hoạn Sắc Luân nói. Đi thôi, hôm nay bỏ qua Hề Nhạc Giao một con đường sống. Hoạn Sắc Luân tuyệt đối không ngờ rằng lại gặp Lâm Phàm cùng Sở Sở. Hắn biết thực lực của Lâm Phàm và Sở Sở. Không phải hắn cùng một giải tiên cảnh trung kỳ như Phùng Đức Luân có thể đối phó được. Hả? Phùng Đức Trạch trong lòng hơi chần chừ, có chút không rõ những lời này của Hoạn Sắc Luân là có ý gì. Lúc này, Lâm Phàm đã từng từ đứng dậy. Đã tới thì chớ có nóng vội rời đi, lưu thêm để chơi đùa đã chứ. Hoạn Sắc Luân trên mặt gạt ra nụ cười khổ. Không quấy rầy. Sở Sở. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Ở đây. Sở Sở trong tay xuất hiện một cây trường thương. Cô hướng Hoạn Sắc Luân cùng Phùng Đức Trạch liền phóng đi. Phùng Đức Trạch nhìn Sở Sở còn trẻ tuổi hướng mình đánh tới. Hắn khẽ cười lạnh một tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận từ bên trong trường thương của Sở Sở. Phùng Đức Trạch toàn thân run lên. Phải biết, hắn là cao thủ giải tiên cảnh trung kỳ. Nhưng Sở Sở lại làm cho hắn có một loại ảo giác hoàn toàn không cách nào chống cự được. Phảng phất, một giây sau sẽ chết trong tay Sở Sở. Hoạn Sắc Luân vội vàng bắt lấy bả vai của Phùng Đức Trạch, lôi kéo hắn hướng phía sau thối lui. Hoạn Sắc Luân thấy được, lúc trước bốn người bọn họ đối phó với Lâm Phàm và Sở Sở. Cô đã một mình đối phó với hai giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn và Phùng Đức Trạch cùng đấu, chỉ có một con đường chết. Hoạn Sắc Luân hiện tại trong lòng cũng có chút im lặng, thực sự là phục. Vốn dĩ đi theo Phùng Đức Trạch tới đây để giải quyết Hề Nhạc Sau chỉ là một tiểu nha đầu, có thể nói đây là việc rất nhẹ nhàng. Đây cũng chính là do tôn giả sợ có biến cố gì, cho nên mới cử mình đi cùng tới đây. Nhưng hôm nay thật đúng là có biến, mà biến cố còn không nhỏ. Oanh! Mặc dù Hoạn Sắc Luân phản ứng rất nhanh, đã bắt được bả vai của Phùng Đức Trạch để hướng về phía sau thối lui, nhưng Sở Sở xuất thủ trong nháy mắt. Phụt! Phùng Đức Trạch phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một thương kia của Sở Sở đã trực tiếp đâm trúng ngực của hắn. Xảy ra chuyện gì? Phùng Đức Trạch ánh mắt cuống quýt hướng Hoạn Sắc Luân nhìn lại. Ánh mắt của hắn bên trong muốn hỏi hai người này đến tột cùng là ai. Một thương này của Sở Sở, hắn căn bản không ngăn cản được. Hoạn Sắc Luân trong lòng cảm giác nặng nề. Chúng ta chia ra chạy. Nói đoạn, Hoạn Sắc Luân co cẳng liền chạy. Tên khốn này! Phùng Đức Trạch cắn răng, thấp giọng mắng một câu rồi chia ra chạy. Đây không phải là bỏ rơi mình hay sao? Muốn chạy! Sở Sở quay đầu nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, Phùng Đức Trạch giao cho anh. Tôi đi theo đem Hoạn Sắc Luân bắt lại. Nói xong, Sở Sở liền truy sát. Phùng Đức Trạch trong ánh mắt hiện ra vui mừng. Nha đầu kinh khủng này, vậy mà đuổi theo giết Hoạn Sắc Luân. Thật đúng là ông trời giúp hắn. Hắn vừa định đào tẩu, Lâm Phàm lạnh lùng nói. Nếu như ta là ngươi, sẽ không chạy loạn đâu. Nói xong, kim sắc long khí từ trong thân thể hiện ra. Phùng Đức Trạch lông mày nhíu lại. Yêu khí màu vàng óng. Phùng Đức Trạch tự nhiên đã nghe nói không ít việc liên quan tới Long Nhất Thiên. Ngươi là Long Nhất Thiên? Phùng Đức Trạch con người có chút co rụt lại. Sau đó hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Hề Nhạc Giao. Tiểu sư muội, không nghĩ tới ngươi tới tìm người của Long tộc hỗ trợ, ngươi đã phản thiên cơ môn. Chúng ta đều là người sáng suốt, ngươi cũng đừng ở chỗ này mà nói càn. Lâm Phàm thản nhiên nói. Ngươi cùng Hoạn Sắc Luân ở cùng một chỗ, nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn bán thiên cơ môn chính là ngươi. Trong ánh mắt của Lâm Phàm toát ra mấy đạo tinh quang. Phùng Đức Trạch hừ lạnh một tiếng. Đã sớm từng nghe nói đại danh của Long Nhất Thiên ngươi, ta bây giờ cũng muốn xem ngươi đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Thất Tinh Long Nguyên kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Hắn cũng ước định qua một chút thực lực của mình. Nếu bình thường là cao thủ giải tiên cảnh trung kỳ, mình có thể vững vàng thắng được. Còn giải tiên cảnh hậu kỳ mà nói, Lâm Phàm miễn cưỡng có thể đánh ngang tay. Thậm chí khi gặp cao thủ giải tiên cảnh hậu kỳ sẽ có lợi hại hơn mấy phần. Còn giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, hắn còn lâu mới là đối thủ. Mặc dù hắn lúc trước đem Trương Dương gia bức cho đến nhận thua, nhưng đó là sử dụng vạn kiếm quy tông, loại siêu cấp đại sát khí kia. Tầm tính thực sự rất muốn đồng quy vu tận mới có thể thi triển một chiêu này. Mà đối phó với Phùng Đức Trạch, Lâm Phàm vẫn có mấy phần nắm chắc. Đúng lúc này, Phùng Đức Trạch trong tay đột nhiên ném ra ba viên hình tròn như quả trứng gà đen nhánh, hướng Lâm Phàm bay tới. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, vội vàng hướng về sau thối lui. Hắn cũng không hiểu rõ thủ đoạn dùng công pháp của Phùng Đức Trạch. Không nghĩ tới, lúc ba viên hắc cầu ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, sau đó một cỗ sương mù đen nhánh bao phủ trong cả căn phòng. Hề Nhạc Dao! Lâm Phàm bắt được Hề Nhạc Dao, sau đó đưa cô bảo hộ ở sau lưng. Hắn lo lắng mục tiêu của Phùng Đức Trạch chính là Hề Nhạc Dao. Nhưng xung quanh lại an tĩnh dị thường. Cũng không lâu sau, những sương mù này dần dần tàn đi. Trước mặt đã không thấy thân ảnh của Phùng Đức Trạch. Tên này vậy mà đã chạy thoát. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Tốt xấu là cao thủ giải tiên cảnh trung kỳ, vậy mà trực tiếp đã bỏ chạy. Lâm Phàm im lặng, hắn cũng không đi truy sát Phùng Đức Trạch, sợ là kế điệu hổ ly sơn, vạn nhất đem mình dẫn đi, để Hề Nhạc Dao ở lại quá nguy hiểm. Đà tạ Lâm đại nhân. Hề Nhạc Dao nhìn Phùng Đức Trạch đào tàu, trong lòng thở dài một hơi. Thời điểm vừa rồi, nhìn thấy Phùng Đức Trạch cùng Hoạn Sắc Luân xuất hiện, cô có chút vội vàng khẩn trương. Dù sao, đối diện cũng là hai giải tiên cảnh cao thủ. Vạn nhất, Lâm Phàm và Sở Sở có chỗ cố kỵ, không dám cùng bọn hắn đấu. Cô chỉ sợ sẽ chỉ có con đường chết. Người còn chưa nắm bắt được, cũng không giết chết được hắn. Có gì mà cảm tạ chứ? Lâm Phàm khẽ lắc đầu trầm mặt nói. Liền nhìn Sở Sở bên kia có thể bắt lấy Hoạn Sắc Luân hay không. Khi nhìn thấy hai người Hoạn Sắc Luân xuất hiện, Lâm Phàm đã muốn bắt được bọn hắn, làm rõ ràng xem tổ chức thần bí kia đến tột cùng là tình huống thế nào. Rất nhanh, Sở Sở đã quay trở lại, đồng thời không phụ sự mong đợi của mọi người, đã đem Hoạn Sắc Luân với vết thương chồng chất trên người mang trở về. Hoạn Sắc Luân lúc này toàn thân là vết thương, máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Sở Sở trên thân cũng có mấy vết thương, nhưng chỉ là bị thương ngoài da. Lâm Phàm lão đại, tôi đem người này bắt trở lại rồi. Sở Sở kéo Hoạn Sắc Luân từ ngoài cửa đi tới. Hoạn Sắc Luân bị Sở Sở dùng dây thừng cột lại. Cô bị thương rồi sao? Lâm Phàm nhìn Sở Sở hỏi. Tên này thực lực có chút lạ. So với giải tiên cảnh hậu kỳ thì tên này lợi hại hơn nhiều. Thời điểm đánh cùng hắn, không cẩn thận để bị những vết thương nhẹ. Yên tâm đi, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại đâu. Nói đoạn, Sở Sở liền chuẩn bị cầm dây vải, tùy tiện băng bó một chút. Ngồi cách đó không xa, Hề Nhạc Dao lên tiếng. Tôi có học qua một chút về phương pháp xử lý vết thương. Tôi sẽ giúp cô băng bó một chút. Trước tiên cần phải trừ độc. Nói xong, Hề Nhạc Dao đi tới bên cạnh Sở Sở, giúp cô phải xử lý vết thương. Hoạn Giác Luân mặt tối sầm. Hắn toàn thân đẫm máu, so với Sở Sở còn thảm hơn nhiều. Lâm Phàm ngồi xổm ở bên cạnh hắn nói. Hoạn Giác Luân, không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Đúng là hữu duyên. Phỉ, muốn chém muốn giết, muốn dắt thì tùy ngươi. Ngươi muốn biết sự tình, ta một chữ cũng sẽ không nói. Lâm Phàm khẽ ngẩn người ra. Ta đây còn chưa bắt đầu hỏi nhá. Ngươi không phải muốn hỏi tổ chức chúng ta là thế nào sao? Hoạn Giác Luân thanh âm bằng lãnh nói. Ta cho dù chết trong tay của ngươi cũng sẽ không nói. Huống chi giết ta, các ngươi cũng không sống được. Tôn giả sớm muộn cũng sẽ báo thù cho ta. Rất hiển nhiên, Hoạn Giác Luân hiện tại đang uy hiếp mình. Lâm Phàm trong lòng ngược lại an định mấy phần. Nếu như Hoạn Sắc Luân trung thành đối với tôn giả như vậy, tuyệt đối sẽ không nói rông dài một đống lớn. Lời nói của Hoạn Sắc Luân chính là ám chỉ, nếu mình giết hắn, sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Hoạn Sắc Luân hiển nhiên vẫn muốn sống. Điều này cũng là bình thường, tình huống này có thể còn sống sót, sẽ không có người nào nguyện ý đi chết. Nếu là bình thường, người không sợ chết, có lẽ sẽ không lớn tiếng la hét, không chừng phía sau vẫn rất sợ hãi cái chết. Lâm Phàm nở nụ cười, Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay, dựng thẳng phóng tới ngực Hoạn Sắc Luân, chống đỡ lấy vị trí trái tim của hắn. Người đã đối với tôn giả trung thành như vậy, ta sẽ cho ngươi nguyện ý. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó dần dần dùng sức trên tay, kiếm cũng ngược hướng của Hoạn Giác Luân đâm vào. Kiếm cũng cùng hướng với ngực của Hoạn Giác Luân đâm vào 1 cm. Ngươi cho rằng dạng này... Hoạn Giác Luân ánh mắt lấp lóe. Lâm Phàm cũng không cùng tên này nói nhiều, lại đâm xuống 1 cm nữa. Nếu không phối hợp, ta không có kiên nhẫn, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của ngươi. Lâm Phàm ánh mắt bình thản nói. Ngươi... Hoạn Giác Luân nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lâm Phàm. Trong lòng của hắn cũng vô cùng xoắn xuýt. Hắn rõ ràng với năng lực của tôn giả. Nếu tôn giả biết mình phản bội hắn, kết quả nhất định là chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu không nói gì, mình bây giờ cũng sẽ phải chết. Vấn đề như vậy cũng không phức tạp như trong tưởng tượng. Người hơi có chút đầu óc đều sẽ tính vấn đề này. Trừ khi là người chân chính ôm lòng quyết muốn chết. Nhưng rất hiển nhiên, Hoạn Giác Luân cũng không phải là người ôm lòng quyết muốn chết. Ta nói, Hoạn Giác Luân sầu kín nói. Lâm Phàm cười, đem thất tinh lòng huyền kiếm rút ra nói. Phối hợp sớm một chút, đâu đến nỗi bị khổ chứ. Ngươi ở chỗ này còn nghĩ tới chôn giả, hắn cũng không nhìn thấy, có ích lợi gì không? Hoạn Giác Luân nằm trên mặt đất nói. Ta nói, ngươi sẽ thả ta, lưu cho ta một mạng chứ. Để xem, lời ngươi nói có để cho ta hài lòng hay không? Chỉ cần ngươi đem hết những gì biết nói ra, thả ngươi cũng không sao, ta cũng không phải là kẻ thích giết người. Hoạn Giác Luân hít sâu một hơi rồi hỏi. Ngươi muốn biết chuyện gì? Lâm Phàm ngồi trên ghế salon đáp. Trước đây, ngươi chẳng qua là tán tu, sao đột nhiên lại gia nhập tổ chức thần bí kia? Còn nữa, tổ chức kia tên là gì? Tôn giả đến tột cùng là muốn làm gì? Đem những gì ngươi biết nói hết ra đi. Khoảng 2 năm trước, ta gia nhập tổ chức. Hoạn Giác Luân bắt đầu nói. Danh tự của tổ chức chính là Thiên Khiển. Lúc ta gia nhập, tổ chức đã được thành lập, còn làm cái gì ta cũng không rõ và cũng không được biết. Có hơn 20 giải tiên cảnh tán tu là người trong tổ chức của Thiên Khiển. Ta gia nhập tổ chức Thiên Khiển là bởi vì bị trọng thương, không có thuốc chữa. Tôn giả đã xuất hiện cứu tính mệnh của ta, mà điều kiện chính là phải gia nhập tổ chức Thiên Khiển. Y thuật cao minh sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc, hắn bỗng nhiên trong đầu nổi lên một người, là Tái Hoa Đà. Người tôn giả kia là Tái Hoa Đà sao? Tái Hoa Đà? Hoạn Giác Luân nghe xong lại khẽ lắc đầu, sau đó hử lạnh một tiếng. Chỉ là một người bình thường với y thuật cao minh thôi, há có thể so sánh cùng tôn giả? Những giải tiên cảnh cường giả gia nhập Thiên Khiển, tôn giả đều đáp ứng giúp bọn hắn thực hiện một nguyện vọng. Hoạn Giác Luân nói tiếp, mặc kệ là giết kẻ thù hay là cần linh đan, dược liệu trân quý, tóm lại, tôn giả đều có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Hoạn Giác Luân trong ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng nói, tôn giả chính là thần, không có ông ấy, không thể làm được việc gì. Nghe lời nói của Hoạn Giác Luân, Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Phùng Đức Trạch gia nhập Thiên Khiển các ngươi cũng bởi vì như vậy sao? Hoạn Giác Luân gật đầu đáp. Nguyên bản Thiên Khiển chúng ta lo lắng bị âm dương giới phát hiện quá sớm, nên sẽ không tiếp xúc dễ dàng cùng người trong âm dương giới. Đây cũng là nguyên nhân mà trong tổ chức Thiên Khiển, tuyệt đại đa số đều là tán tu. Chỉ có Phùng Đức Trạch là khác biệt. Nếu giúp hắn, chẳng khác nào đem Thiên Cơ Môn nắm ở trong tay. Nguyện vọng của Phùng Đức Trạch gia nhập Thiên Khiển chính là hy vọng có thể trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn. Lâm Phàm ngáp dài một cái rồi nói. Nói như vậy, tên tôn giả này cũng chẳng có gì là ghê gớm. Coi là thần mà còn cần tới thủ đoạn để đoạt được Thiên Cơ Môn. Hoạn Giác Luân mặt âm trầm phẫn nộ nói. Không được vũ nhục tôn giả. Lâm Phàm cầm thất tinh long nguyên kiếm, chỉ vào Hoạn Giác Luân nằm dưới đất nói. Này này, nên rõ ràng thân phận của ngươi đi chứ. Thử hét lại xem nào. Không có ý tứ, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Hoạn Giác Luân lúng túng nở nụ cười. Lâm Phàm hỏi. Thế người tôn giả kia đến tột cùng là ai? Hoạn Giác Luân khẽ lắc đầu. Bên trong Thiên Khiển của chúng ta, không có người nào thấy được chân diện của tôn giả. Lần trước các người thả ta, cũng là tôn giả kia mở miệng nói sao? Lâm Phàm nhìn chằm chằm Hoạn Giác Luân nói. Hắn muốn ta làm gì? Hoạn Giác Luân đáp. Chuyện lần đó kỳ thật là ngoài ý muốn. Là người cùng mỹ nữ kia đột nhiên tìm tới cửa, còn muốn động thủ với ta. Vừa lúc ta có đồng bọn ở gần, cho nên đã đem các ngươi dẫn tới đó. Nhưng cuối cùng tôn giả lại ra mặt để chúng ta thả các người đi. Hoạn Giác Luân dừng lại một chút sau đó nói tiếp. Tôn giả vì sao muốn để cho chúng ta thả ngươi, ta cũng không rõ. Nghe Hoạn Giác Luân nói nhiều như vậy, Lâm Phàm trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hắn không nghĩ tới, Cho dù Hoạn Giác Luân là cao thủ giải tiên cảnh hậu kỳ, vậy mà không biết thân phận chân thực của người tôn giả kia. Muốn điều tra rõ ràng thân phận của hắn, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm không khỏi nhổ ra một ngụm chọc khí. Như vậy, người có thể thả ta ra chưa? Hoạn Giác Luân nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm trên mặt nổi lên nụ cười. Hắn mặc dù không thích giết người, nhưng Hoạn Giác Luân là cường giả giải tiên cảnh hậu kỳ. Hắn không muốn lưu lại một tai họa ngầm lớn như vậy cho mình. Nhìn thấy nụ cười của Lâm Phàm, Hoạn Giác Luân trong lòng khẽ động. Này, ngươi muốn làm gì? Hoạn Giác Luân vội vàng nói. Ngươi vừa rồi đã nói thả ta, chẳng lẽ ngươi muốn trở mặt? Nếu ta muốn lật lọng thì sao đây? Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh nói. Hoạn Giác Luân trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt cũng lạnh như băng xuống. Lâm Phàm, ta nói cho ngươi biết, Hoạn Giác Luân cũng không phải là người bình thường. Nếu thả ta thì cũng thôi đi. Nếu như muốn giết ta thì đừng có trách ta. Nói rồi hắn cắn chặt răng. Lâm Phàm trong lòng hơi kỳ quái. Chẳng lẽ Hoạn Giác Luân còn có át chủ bài chưa sử dụng ra sao? Không nghĩ tới, Hoạn Giác Luân lại nói. Lâm Phàm, ngươi ở âm dương giới kẻ thù rất nhiều, khẳng định cần thủ hạ như ta. Ta cũng là cao thủ giải tiên cảnh hậu kỳ. Nghe lời nói của Hoạn Giác Luân, Lâm Phàm trợn thắt, há mồm. Hoạn Giác Luân phảng phất như đang chào hàng mình, liền vội vàng nói. Ta mặc dù là tán tu, nhưng gia nhập thiên khiển một thời gian, mà tổ chức kỷ luật mạnh, lại còn phải nghe theo mệnh lệnh. Ngươi xem xét một chút, nếu động thủ giết ta, ngươi còn không có điểm nào tốt. Nhưng nếu đem ta làm thủ hạ, chỗ tốt là rõ ràng. Lâm Phàm khóe miệng giật một cái. Ngươi muốn vậy? Thủ nhận Hoạn Giác Luân làm thủ hạ, Lâm Phàm trước đó vẫn không nghĩ tới những chuyện như vậy. Dù sao, loại người như Hoạn Giác Luân đúng là khó khống chế, là tai họa ngầm rất lớn. Người có thiên thể phủ không? Ta có thể thề hiệu chung với ngươi. Nếu như ta vi phạm lời hứa, ông trời sẽ trừng trị ta. Xin lỗi các bạn một chút nhé. Mình... đụng vào con chuột không biết là nó nhảy tự nhiên trôi tuột một phát xuống trang cuối cùng. Hoạn Giác Luân nói, người có thiên thể phủ không? Ta có thể thề hiệu chung với người. Nếu như ta vi phạm lời hứa, ông trời sẽ trừng trị ta. Hoạn Giác Luân cũng coi như không thèm đếm xỉa. Nếu chết rồi, coi như thứ gì cũng không có. Mà thần phục Lâm Phàm, trong lòng cố nhiên có chỗ không cam lòng, nhưng đây là phương pháp bảo vệ tính mạng tốt nhất. Bất kể nói thế nào, so với việc phải mất mạng vẫn tốt hơn. Cho dù trong phòng Sở Sở cùng Hề Nhạc Giao cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hoạn Giác Luân vì mạng sống lại làm như vậy. Có thiên thể phù không? Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Hề Nhạc Giao. Trên người hắn không có mang theo loại vật này. Trên người của tôi chỉ còn có một tờ thôi. Hề Nhạc Giao lấy ra một tờ thiên thể phù đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nói với Hoạn Giác Luân, người nghĩ thông suốt chưa? Đương nhiên, Hoạn Giác Luân không chút do dự gật đầu, hắn hiện tại có lựa chọn hay sao? Nếu đổi lại là Hoạn Giác Luân trước đó, chỉ sợ cũng không tới mức vì mạng sống mà đầu nhập vào. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, dù sao đã phản bội tôn giả, nói hết nội tình của tổ chức, đầu nhập vào Lâm Phàm, trên thực tế có thể xem như là một lựa chọn không tệ. Trong tổ chức thiên khiển, cũng góp nhặt không ít tình báo bên trong âm dương giới. Hoạn Giác Luân cũng biết, Lâm Phàm cùng Thập Phương Tùng Lâm quan hệ không ít, đồng thời trận chiến của Lâm Phàm ở Chính Nhất Giáo, Hoạn Giác Luân cũng đã nghe qua. Mặc dù không biết tình huống quá cụ thể, nhưng đã nghe nói Lâm Phàm đem trưởng môn Trương Dương gia của Chính Nhất Giáo đánh cho nhận thua. Hắn bây giờ đã phản bội tôn giả, tổ chức thiên khiển, hắn cũng không thể trở về được. Nếu nói không chính xác, còn bị tổ chức thiên khiển trả thù. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu mà Hoạn Giác Luân đột nhiên muốn đầu nhập vào Lâm Phàm. Lâm Phàm cẩn thận cởi dây thừng trói Hoạn Giác Luân ra, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm. Dù sao trước đó, Phùng Đức Trạch đào tẩu, Lâm Phàm sợ tên này sẽ lặp lại chiêu cũ. Chính mình thề đi. Lâm Phàm đem thiên thể phủ đưa cho Hoạn Giác Luân. Hắn tiếp nhận, tâm tình cũng có mấy phần phức tạp. Nếu như dùng tấm bùa này để phát thề, thực sự làm thủ hạ của Lâm Phàm, thì ngay cả việc phản bội cũng không được. Còn không nhanh lên. Lâm Phàm giục. Ta, Hoạn Giác Luân, hôm nay ở đây thề, trở thành thủ hạ của Lâm Phàm, hiệu chung với ngài. Ngày sau, nếu như ta phản bội Lâm Phàm, ắt sẽ bị thiên lôi đánh chết, vạn kiếp bất phục. Sau khi nói xong, thiên thể phủ lấp lánh lên quang mang, sau đó biến thành một đạo huỳnh quang, chui vào trong cơ thể của Hoạn Giác Luân. Lâm Phàm khẽ gật đầu, Hoạn Giác Luân cũng hiểu chuyện một chút. Hoạn Giác Luân cười rạng rỡ nói, Lâm đại nhân, ta hiện tại sẽ nghĩ biện pháp đem Phùng Đức Trạch giúp các người bắt trở lại. Hắn chỉ cần nói dối, mình từ trong tay Sở Sở đào tẩu, Phùng Đức Trạch tất nhiên sẽ không có nghi ngờ. Hoạn Giác Luân cũng vừa trở thành thủ hạ của Lâm Phàm, nên muốn lập điểm công lao, thể hiện mình. Đi tìm Phùng Đức Trạch không có vấn đề, nhưng không cần bắt hắn. Người cùng hắn cùng ở chỗ trong tổ chức thiên khiển đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Hoạn Giác Luân sững sờ nhịn không được nói. Cái gì? Lâm đại nhân để ta về tổ chức thiên khiển sao? Cái này không tốt lắm đâu. Ta vừa trở thành thủ hạ của ngài. Chúng ta vẫn nên tiếp xúc nhiều một chút, để có thêm một chút tình cảm sẽ tốt hơn. Hoạn Giác Luân đương nhiên không muốn về tổ chức thiên khiển. Vạn nhất, Lâm Phàm hạ mệnh lệnh cho hắn gây bất lợi với tổ chức thiên khiển. Vạn nhất bị tôn giả phát hiện, chẳng phải sẽ chết không có chỗ chôn sao? Lâm Phàm nhìn ra Hoạn Giác Luân không tình nguyện. Yên tâm, không phải ta cho ngươi đi làm việc gì có hại đến tổ chức thiên khiển đâu. Ngươi trở về làm gì thì làm. Nếu như không phải chuyện trọng yếu, ta sẽ không tùy tiện liên hệ với ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng bị bại lộ. Sau đó, hắn biết số điện thoại của mình đưa tới. Bên trong tổ chức thiên khiển, nếu có gì gây bất lợi cho ta, hãy cho ta biết. Cái này... Hoạn Giác Luân nhíu mày do dự mãi, vẫn là gật đầu đáp ứng. Ta hiểu rồi. Lâm Phàm mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi từ thần kiếm Sơn Trang cướp được bản kiếm phổ đã để đâu rồi? Hoạn Giác Luân lúc này mới nhớ tới. Khi nhìn thấy Lâm Phàm, hắn đang muốn tìm mình để lấy được bản kiếm phổ. Bản kiếm phổ kia ta đã hiến cho tôn giả. Hoạn Giác Luân lúng túng nói. Đồ vật trong tay tôn giả cũng không thể đi trộm được. Hắn nói một câu tiếp theo. Vì sợ Lâm Phàm sẽ để hắn đi lấy kiếm phổ trộm vở về. Lâm Phàm lắc đầu, hắn hiểu được thực lực của người tôn giả kia không yếu. Hắn nhìn thấy kiếm phổ, sẽ hiểu ra giá trị của bản kiếm phổ này. Hắn tất nhiên sẽ coi trọng bản kiếm phổ, sẽ không tùy tiện bị Hoạn Giác Luân trộm đi được. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đi làm chuyện để chịu chết đâu. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Một vấn đề cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một đám giải tiên cảnh cao thủ khai tông lập phái. Có phải là người của các ngươi không? Lâm Phàm đã ẩn ẩn đoán được, hiện tại chỉ là muốn để Hoạn Giác Luân xác định một phen. Đúng, Hoạn Giác Luân gật đầu, bọn hắn đều là người trong tay tôn giả. Ta hiểu rồi. Lâm Phàm nhắm hai mắt lại, trầm tư một chút rồi nói, ngươi cứ đi về trước đi. Hoạn Giác Luân gật đầu, bộ dáng có chút thất hồn lạc phách. Mặc dù Lâm Phàm nói sẽ không chủ động liên hệ mình, nhưng hắn trở về, vạn nhất không cẩn thận, bị tôn giả phát hiện ra. Chỉ ngẫm lại, hắn cũng có chút đau đầu. Nhìn bóng lưng Hoạn Giác Luân rời đi, Lâm Phàm cũng cười ra tiếng. Tổ chức thiên khiển có chút thần bí, bỗng nhiên lại xuất hiện. Lần này mình đã đâm phải một cái đinh trong tổ chức thiên khiển. Bây giờ mặc dù Lâm Phàm cũng đang có chút nguy hiểm, nếu như đem Hoạn Giác Luân lưu lại, đích thực là có thể đem tình huống trước mắt, chuyển biến sẽ tốt đẹp không ít. Nhưng cùng lúc, Hoạn Giác Luân đầu nhập vào mình, cũng sẽ để cho người tôn giả kia hướng tới mình. Tóm lại, để hắn quay trở lại là lựa chọn tốt nhất. Lâm Phàm lão đại, anh đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã đem tên kia thu nhận làm thủ hạ. Sở Sở bị thương ngoài da đã được xử lý xong. Lâm Phàm trợn mắt nhìn cô. Cô cũng nghe thấy tên này nói là muốn làm thủ hạ của tôi. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía Hề Nhạc Sao, lông mày nhíu một cái. Hôm nay không thể giải quyết được nhị sư huynh của cô, cũng có chút đáng tiếc. Nhưng ta sẽ đem việc nhị sư huynh của cô đã gia nhập tổ chức thiên khiển, nói cho thiên cơ tử biết. Chi vị môn chủ, bọn họ cũng đừng nghĩ sẽ cùng cô tranh giành nữa. Hề Nhạc Sao hai mắt sáng lên, vội vàng nói với Lâm Phàm, đa tạ Lâm đại nhân. Không cần phải cảm ơn. Nhớ kỹ lúc cô đã tìm ta, nói cho ta những lời kia, cô cũng đã cầm thiên thể phù để thề. Tôi nhớ kỹ. Hề Nhạc Sao trùng điệp gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động, bấm gọi cho thiên cơ tử. Rất nhanh, thiên cơ tử nhận điện thoại hỏi, Lâm Phàm có chuyện gì sao? Thiên cơ môn chủ, chúc mừng ngài. Trước đây vấn đề ngài lo lắng, ba vị đệ tử sẽ tranh đấu quá lâu đã được giải quyết. Hả? Thiên cơ môn hơi nghi hoặc một chút hỏi, thế chẳng lẽ bọn hắn đã phân ra thắng bại? Kỳ quái, nếu đã phân ra thắng bại, ta trước tiên sẽ nhận được tin tức mới đúng chứ? Lâm Phàm đáp, tiểu đệ tử hề nhạc giao của ngài đã tới đây để tìm ta hỗ trợ. Sau đó, Phùng Đức Trạch tìm tới cửa, ta ngược lại đã phát hiện ra một việc rất thú vị. Nhị đệ tử Phùng Đức Trạch của ngài đã gia nhập tổ chức Thiên Khiển. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, Thiên Cơ Tử chậm rãi hỏi, ngài đã đem Phùng Đức Trạch giết rồi sao? Không, Phùng Đức Trạch đã chạy trốn từ trong tay ta. Lâm Phàm nhàn nhạt đáp, hiện tại Hề Nhạc Giao đang ở cạnh ta. Thiên Cơ Tử khẽ thở dài một cái, ông ta không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Trên thực tế, đệ tử ông ta coi trọng nhất chính là Phùng Đức Trạch. Thực lực thiên phú cao nhất chính là đại đệ tử. Hắn thiên phú thực lực tùy mạnh, nhưng mưu trí tâm cơ lại khiếu thuyết mấy phần. Phùng Đức Trạch mặc dù thực lực hơi kém so với đại đệ tử, nhưng mưu trí tâm cơ, các loại phương diện yếu tố sẽ là người thích hợp nhất để trở thành môn chủ. Đến nỗi Hề Nhạc Giao, Thiên Cơ Tử cũng không nghĩ sẽ để cô vào vị trí môn chủ. Kết quả lại phát triển thành dạng này. Tổ chức Thiên Khiển là cái gì? Thiên Cơ Tử cũng có mấy phần hiểu rõ. Phùng Đức Trạch đầu nhập vào tổ chức Thiên Khiển. Nếu hắn trở thành môn chủ, Thiên Cơ Môn sẽ phụ thuộc vào tổ chức Thiên Khiển. Ta hiểu rồi, các ngài vẫn đang ở Hoàng Lan Thị sao? Thiên Cơ Tử nói. Ta sẽ phái người tới đón Hề Nhạc Giao. Thời gian của ta cũng không còn nhiều. Nhất định phải mau chóng, để cho nó quen thuộc với toàn bộ việc vận hành của Thiên Cơ Môn. Chúng tôi đang ở Hoàng Lan Thị, ngài phái người tới đón đi. Lâm Phàm đáp. Rất nhanh, điện thoại liền cúp máy. Hề Nhạc Giao nghe được cuộc trò chuyện, cũng trùng điệp thở dài một hơi. Không nghĩ tới, việc chi tranh môn chủ vậy mà lại kết thúc nhanh như vậy. Điều cô càng không nghĩ tới chính là mình cuối cùng sắp trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn. Chỉ ngẫm lại, Hề Nhạc Giao tâm tình có chút biến động. Cô nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo cảm kích. Chờ trở lại Thiên Cơ Môn, mình sẽ triệt để an toàn. Từ khi bắt đầu cuộc khảo hạch này, Hề Nhạc Giao cảm giác không ngủ được ngon. Cũng không lâu sau, có mấy người của Thiên Cơ Môn đi tới, bảo vệ đem Hề Nhạc Giao rời đi. Sau khi cô ta rời đi, Lâm Phàm cùng Sở Sở liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ta làm đại gia ngươi, ngươi không phải rất phách lối sao, ra đây đơn đấu. Lâm Phàm nằm xuống còn chưa ngủ, đột nhiên ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, đồ khốn, mở cửa cho lão tử, ngươi tưởng trốn ở trong này là được sao? Nghe tiếng mắng chửi ở phía ngoài cùng thanh âm ầm ĩ, Lâm Phàm kỳ quái đi tới mở cửa. Đứng ngoài cửa có 10 tiểu lưu manh. Những tiểu lưu manh này trên tay cầm đao, thương, côn, bổng, búa rìu, câu xiên. Dẫn đầu phá cửa chính là một người tóc đỏ, nhìn khoảng 17-18 tuổi, mặc một áo thun quần jean, mặt mũi bầm dập, hiển nhiên vừa bị người ta đánh qua trận. Mấy người là... Lâm Phàm nhíu mày nhìn đám người này. Tiểu tử này đánh ngươi sao? Những người khác vội vàng hỏi. Tóc đỏ nhìn kỹ bảng số phòng, vỗ trán một cái rồi nói. Ai da, không đúng, ta nhìn nhầm cửa, là bên này cơ. Nói xong, hắn quay người tiếp tục phá cửa. Loảng xoảng, dầm. Tiếng phá cửa kịch liệt vang lên. Đồ khốn, ngươi có gan thì mở cửa ra. Huynh đệ của ta đã tới, ngươi có bản lĩnh thì mở cửa ra đi nào. Lâm Phàm thấy vậy khẽ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị quay người đóng cửa. Nhưng bỗng nhiên, trong phòng đối diện lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiểu Lông Hồng, chảnh cái gì chứ? Để các huynh đệ của ngươi toàn bộ ở bên ngoài quỳ đi. Lão tử cho các ngươi lưu đầu toàn thây. Cái gì? Tên khốn này, thật đúng là phách lối. Lúc này cửa vừa mở ra, Bạch Long đầu bạc trắng đã mở cửa. Bạch Long nhìn không có gì thay đổi, mặc một bộ quần áo màu trắng. Hắn mở cửa xem xét những người ở đây. Bạch Long hít sâu một hơi rồi nói. Đầu tiên nói trước, đều là người trong giang hồ. Dựa theo quy củ của giang hồ, chúng ta đơn đấu. Tiểu tử, ngươi không phải rất chảnh sao? Tóc đỏ liền mắng. Bên cạnh hắn, một tên lưu manh nói. Tóc đỏ, ngươi gọi chúng ta tới. Một người sẽ cho 500. Nếu cùng tên này đơn đấu sẽ phải tăng giá. Tên tóc đỏ liền mắng. Lão tử gọi nhiều người như vậy tới là để đơn đấu hay sao? Tiến hết lên cho ta, đem tên khốn này phế đi. Cái gì? Rất nhanh, Bạch Long liền bị đám người này đè xuống đất, đấm đá một trận. Một bên bị đánh, Bạch Long còn hét to. Khốn kiếp, các người biết đại ca ta là ai không? Lâm Phàm đứng tại cửa ngậm điếu thuốc, vốn còn chuẩn bị nhìn tên này bị đánh một trận. Nghe được hắn muốn nói danh tự của mình, làm đại ca hắn, trong lòng rất vui mừng. Vừa mới chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, Bạch Long liền hét to. Đại ca ta là Đồng La Vịnh Trần Hạo Nam. Tên tóc đỏ mắng. Đại ca ta có phải quạ đen đâu, tiếp tục đánh. Lâm Phàm đi lên trước nói, các ngươi làm cái gì thế hả? Tóc đỏ quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, không muốn tìm phiền toái cho mình, cút. Ta, Lâm Phàm ngẫm nghĩ, ta là Đồng La Vịnh Trần Hạo Nam đây. Nói xong, hắn một quyền hướng trên mặt tóc đỏ đánh qua. Rất nhanh, mười mấy người bị Lâm Phàm đánh cho lật tung. Mẹ ơi, tên này là kẻ nào mà mạnh như vậy? Người được gọi là tóc đỏ, một người cũng được cho 500, nhưng nhìn Lâm Phàm dữ dội như vậy, đều quay đầu bỏ chạy. Tóc đỏ thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng xoay người chạy. Người cứ chờ đấy, ta sẽ gọi người tới xử lý các ngươi. Tên tóc đỏ mắng. Hắn nói đoạn, lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho đại ca mình. Tóc đỏ, thế nào rồi? Đại ca, tôi bị người đánh. Không phải để người tới dẫn người tới xử lý sao? Nhưng đại ca, hắn đem chúng tôi đánh cho một trận. Tại Hoàng Lang Thị này, còn có người có thể xử lý tiểu đệ của ta. Hắn coi mình là ai vậy? Hắn nói, hắn là Đồng La Vịnh Trần Hạo Nam. Điện thoại bên kia mắng. Cút! Cửa gian phòng rối bời. Lâm Phàm nở nụ cười nhìn chằm chằm Bạch Long nằm ở dưới đất. Bạch Long một mực ôm mặt. Qua thật lâu, hắn mới đưa khe tay tách ra nhìn thoáng qua. Người đâu rồi? Sau đó, hắn mới nhìn thấy Lâm Phàm. Lão đại, sao anh ở chỗ này? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Tiểu tử cậu thật là lợi hại. Nhanh như vậy đã nhận lão đại khác rồi, lại còn đưa Trần Hạo Nam lẫn vào không tệ. Bạch Long lúng túng nở nụ cười. Tôi không phải là không suy nghĩ. Bọn hắn nhất định có thể không biết anh, nhưng khẳng định là biết Trần Hạo Nam, liền báo danh Trần Hạo Nam thôi. Cậu cũng có ngốc đâu. Lâm Phàm đập chăn hắn một cái, rồi nhìn thoáng qua. Không sao chứ. Tôi mặt mũi có sao không? Bạch Long chăn thủ thời gian hỏi. Lâm Phàm đánh giá một chút. Vẫn được, không sao, tạm nhìn được. Vậy là tốt rồi. Bạch Long nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Lâm Phàm nói. Mà nói trở lại, lão đại anh sao lại ở chỗ này, còn đến đây để cứu tôi? Tôi còn muốn hỏi tiểu tử cậu, về sau tôi liên lạc với cậu không được? Những năm qua cậu đã làm gì? Một lời khó nói hết. Bạch Long sau đó nhìn thoáng qua trong phòng. Bên trong có một cô gái, 17-18 tuổi đang ngồi. Cô gái này tướng mạo trắng trẻo, nhu thuận khả ái, cũng có thể coi là một tiểu mỹ nữ. Đây là ai thế? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Bạn gái của tôi? Bạch Long cười hắc hắc. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Tên này vậy mà đã có bạn gái. Trong phòng, Bạch Tình Nhi nở nụ cười nói. Xin chào. Đến đây, để tôi giới thiệu một chút. Tình Nhi, đây chính là hảo đại ca mà anh thường xuyên nói tới. Tên là Lâm Phàm. Bạch Long giới thiệu nói. Bạch Tình Nhi nhịn không được bật cười. Anh không phải nói người đại ca kia biến thái hay sao? Động một chút là dùng thủ đoạn, cường ngạnh để đánh người, còn dựa vào nắm đấm cứng, mỗi lần đều bắt các anh nấu cơm. Bạch Long vội vàng hướng cô ta khẽ nháy nháy mắt. Nào có, em chắc là nhớ lầm rồi. Bạch Long nói với Lâm Phàm. Lão đại, cô ấy có đôi khi nhớ không rõ lời tôi nói, điều này rất bình thường. À mà đúng rồi, cô ấy còn là công chúa của Bạch Vũ tiên tộc đấy, là con gái của tộc trưởng Bạch Nghê Hồng. Tôi... Lâm Phàm bị giật nảy cả mình, hắn vội vàng hạ giọng nói với Bạch Long. Cái gì? Cậu dám tán con gái của Bạch Nghê Hồng á? Bạch Long chính nghĩa ngôn tử nói. Tôi phải sửa chữa một chút lời của anh. Phải là cô ấy theo đuổi tôi mới đúng. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Lâm Phàm im lặng. Cậu cùng con gái của Bạch Nghê Hồng yêu nhau. Bạch Nghê Hồng có thể dễ dàng tha cho cậu sao? Bạch Long cười hắc hắc nói. Bọn tôi không phải đang chạy trốn hay sao? Bạch Vũ tiên tộc phái không ít người đuổi giết chúng tôi đấy. Nhưng Bạch Long tôi là ai chứ? Bản lĩnh khác không có, nhưng đánh yêu quái lại là nhất lưu. Bạch Long lôi tay Lâm Phàm nói. Nào đến đây, ngồi xuống rồi nói. Mà nói trở lại, Lâm Phàm lão đại, chuyện của anh tôi đã nghe nói qua. Nhưng không phải là anh rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn sống? Lâm Phàm thở dài đáp. Một lời khó nói hết. Bạch Long vỗ vỗ vai Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, anh không biết đâu. Tôi biết tin tức anh bị người ta bức cho chết. Đau xót không thể nào tả được. Một bên Bạch Tình Nhi thì cười hì hì đáp. Không sai, anh ấy đau lòng tới mức đã dẫn tôi xuất ngoại du lịch một chuyến, chơi đến vui vẻ. Bạch Long hiển nhiên đã bị Bạch Tình Nhi hủy đi hình tượng đã thành thói quen. Hắn vội vàng giải thích. Không phải đâu, Lâm Phàm lão đại, anh có thể hiểu mà. Đây là tôi thương tâm quá độ, cần tìm một chuyện vui, hỏa tan một chút bi ai trong nội tâm của mình. Thôi được rồi, đừng nhắc những chuyện này nữa. Hai người đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này nói cũng rất dài dòng. Bạch Long đáp. Lúc trước cùng lão Tam chia tay, tôi đã nhàn rỗi buồn chán liền đi lung tung. Kết quả tình nhi gặp tôi, bị khuôn mặt đẹp trai, khí chất yêu nhã mê người hấp dẫn lấy. Sau đó liền không thể tự kiềm chế mà yêu tôi. Nguyên bản, Lâm Phàm còn tưởng rằng tình nhi sẽ phản bác hai câu. Không nghĩ tới, cô ta vẫn ngồi yên một chỗ. Xem ra Bạch Long đã nói thật. Bạch Long lại thủng thẳng nói tiếp. Sau đó, chúng tôi liền tự nhiên đến với nhau thôi. Kết quả ai ngờ, cô ấy là con gái của Bạch Nghi Hồng. Nhưng mà nói thật nhé, nếu là người khác, không chừng sợ, liền vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng Bạch Long tôi là loại người này sao? Tôi lúc ấy, liền mang theo tình nhi đi Bạch Vũ tiên tộc, tìm Bạch Nghi Hồng để đàm phán. Lâm Phàm im lặng. Tên Bạch Long này lại còn trực tiếp đi tìm Bạch Vũ tiên tộc để đàm phán sao? Lâm Phàm nói, thế kết quả cậu bị đuổi ra ngoài à? Bạch Long khẽ lắc đầu. Nói đúng ra là tôi mang theo tình nhi một đường đánh ra tới. Đám người kia còn muốn lấy mạng của tôi, cũng phải xem mặt mũi của tình nhi. Xuất thủ nhẹ tay, không phải Bạch Vũ tiên tộc sao có thể giày vò tôi được. Nhưng về sau bọn hắn cũng thông minh, không đi đâu tìm được một đám tu sĩ con người tới truy sát tôi. Tôi cùng tình nhi chỉ có thể trốn đông trốn tây. Chỉ là nghe Bạch Long nói, Lâm Phàm đều có một hình ảnh phản cảm giác. Không chừng Bạch Long còn để Bạch Nghi Hồng quỳ xuống, có thể lưu hắn được toàn thây. Bạch Tình Nhi nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng, phảng phất Bạch Long nói khoác lác. Cô lại biết hai người đi tới đoạn đường này nào có nhẹ nhàng như vậy. Trong nội tâm cô âm thầm nghĩ tới, Bạch Long nói như vậy chỉ sợ là Lâm Phàm sẽ lo lắng. Trên thực tế, từ khi Tình Nhi biết Bạch Long, thường xuyên nghe Bạch Long nhắc tới Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài. Tình Nhi cũng hỏi qua Bạch Long, ba người tình cảm đã tốt như vậy, vì sao không đi tìm Lâm Phàm? Kết quả Bạch Long lại lắc đầu. Nếu như địch nhân của Lâm Phàm chỉ là một đám yêu quái, hắn khẳng định sẽ không do dự đi hỗ trợ. Đáng tiếc, địch nhân của Lâm Phàm toàn là tu sĩ. Hắn mặc dù lúc đối mặt với yêu quái, thần thông quảng đại, nhưng ở trước mặt tu sĩ, cùng người bình thường không hề khác nhau. Đi sẽ trở thành vướng víu Lâm Phàm, nói không chừng còn liên lụy Lâm Phàm. Nghĩ đến những điều này, Tình Nhi không hỏi hiếu kỳ, nhìn nhiều lần về Lâm Phàm. Cô cũng muốn nhìn một chút, đại ca được Bạch Long coi trọng như vậy, đến tột cùng có gì đặc biệt. Đúng rồi, Lão Tam đâu? Bạch Long nhìn ra ngoài cửa một chút. Lão Tam hiện tại đang ở chỗ nào? Lâm Phàm khẽ trầm mặc. Lão Tam không ở bên cạnh tôi. Bạch Long liền vỗ đùi. Ôi, Lão Tam có bản lĩnh vậy sao? Tính cách nhát cáy, hiện tại chẳng lẽ một mình xông vào âm dương giới? Lần sau gặp mặt, tôi phải hảo hảo cùng hắn tâm sự tâm đắc. Lâm Phàm nghe vậy liền lắc đầu. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ Lão Tam tựa như đã bị ma nhập, thực lực cũng rất biến thái. Lâm Phàm nói sơ qua chuyện của Vương Quốc Tài. Sau khi nghe xong, Bạch Long lại trầm mặc. Hắn châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nói. Lão Tam sao lại biến thành dạng này chứ? Cũng không rõ. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nhưng hắn thực lực hôm nay rất mạnh. Tại âm dương giới, không có nhiều người có thể đánh bại được hắn. Vậy thì tốt. Bạch Long bất đắc dĩ nói. Hai người bây giờ chuẩn bị làm gì? Chúng tôi chuẩn bị tránh khắp nơi thôi. Bạch Nghi Hồng phái không ít người đuổi giết chúng tôi. Vẫn là rất đáng ghét. Thế cần tôi giúp cậu giải quyết vấn đề này không? Sau đó Lâm Phàm nhìn thoáng qua Bạch Tình Nhi. Bạch Long khẽ lắc đầu. Anh chỉ giải quyết được người phái tới đuổi giết chúng tôi, chứ không thể trị được tận gốc. Tôi nói là tôi sẽ đến chỗ Bạch Vũ tiên tộc, giúp cậu nói một câu về việc của Bạch Tình Nhi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Một bên Bạch Tình Nhi trong lòng hơi động, hai mắt tách ra quang mang nói. Lão đại, anh nói thật chứ? Mâu thuẫn giữa Bạch Long cùng Bạch Nghi Hồng, Bạch Tình Nhi bị kẹt ở giữa, tự nhiên sẽ khó chịu nhất. Một bên là người mình yêu, một bên là mẹ của mình. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói. Tôi cũng không cam đoan có thể thành công, nhưng có thể thử một lần. Lâm Phàm không nghĩ tới, Bạch Nghi Hồng sẽ không cho mình mặt mũi. Nhưng Bạch Nghi Hồng không đến mức không cho Long Tộc chút mặt mũi chứ. Lão đại, thôi quên đi, như vậy cũng tốt. Cậu thì không có gì, nhưng Bạch Tình Nhi bị kẹt giữa Bạch Nghi Hồng cùng cậu sẽ rất khó khăn. Lâm Phàm gõ trán của Bạch Long một cái. Cứ như vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ đi một chuyến đến Bạch Vũ tiên tộc, tìm Bạch Nghi Hồng để nói chuyện. Lúc này, trong rừng rậm đen kịt một màu, một thân ảnh chậm rãi đi trong rừng rậm. Người này mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất như cái xác không hồn. Hắn đang hành tẩu trong thế giới này. Đúng lúc này phía trước hắn xuất hiện một người mặc áo choàng. Chớ cản đường của ta. Người mặc áo đen lạnh lùng nói. Hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục hướng trước mặt đi tới. Ta muốn nhìn xem thực lực của cương thần Tả Khứ Chân đến tột cùng có kinh khủng như trong truyền thuyết không? Người mặc áo choàng, trên mặt cười, sau đó trên thân tản ra một cỗ khí thế hùng hậu cường đại. Muốn chết! Tà khứ chân bộ pháp chưa ngừng, còn người trong nháy mắt biến thành ngân sắc. Thi khí kinh khủng đến cực hạn, trong nháy mắt, từ trong cơ thể của hắn tuôn trào ra. Tả khứ chân liền tới trước mặt hắn, bóp lấy cổ áo của người áo choàng, đem hắn từ mặt đất nhấc lên. Ta nói rồi, chớ có cản đường ta. Quả nhiên không hổ là cương thần tả khứ chân. Người có thể gọi ta là tôn giả. Ta lần này đến đây là muốn mời người gia nhập tổ chức của ta, tổ chức thiên khiển. Tả khứ chân cùng tôn giả bốn mắt nhìn nhau. Tôn giả thấy tả khứ chân bộc phát ra thực lực, cũng có chút chấn kinh. Không hứng thú, tả khứ chân lạnh lùng đáp. Tôn giả nói, người sẽ có hứng thú, bởi vì ta có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của ngươi. Cho dù ngươi muốn phục sinh người tên là Giang Oánh Oánh, ta có thể nghĩ biện pháp làm được cho ngươi. Tả khứ chân nhàn nhạt nói, nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi chết đi. Tôn giả khẽ nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không muốn phục sinh cô ta? Vậy là ngươi còn nguyện vọng khác? Tả khứ chân đáp, ta muốn chết, ta muốn cùng một cao thủ chân chính đỏ sức. Bị cao thủ giết chết, người có thể làm được không? Có thể. Tôn giả gật đầu đáp. Tả khứ chân khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, người không thể giết chết được ta. Nhưng bên trong âm dương giới sẽ có. Tôn giả thản nhiên nói. Mà tổ chức thiên khiển của chúng ta muốn đấu cùng âm dương giới. Sáng sớm hôm sau, bên trong một quán ăn, Lâm Phàm giới thiệu Sở Sở cùng Bạch Tình Nhi để biết nhau một chút. Mặc dù Bạch Long cùng Sở Sở không quá quen, nhưng trước đó đã gặp mặt qua. Để Lâm Phàm không nghĩ tới, chính là Sở Sở cùng Bạch Tình Nhi nói chuyện rất hợp nhau, mà cũng nghe Tình Nhi nói không ít việc liên quan giữa cô ta cùng Bạch Long. Tỷ như Tình Nhi đối với Bạch Long vừa thấy đã yêu, sau đó thời gian dần trôi, Bạch Long cũng đã yêu cô. Sau khi trở về, Bạch Nghi Hùng giận dữ, phản đối hai người bên nhau, còn phái nhiều người truy sát bọn họ. Nghe được điều này, tinh thần trọng nghĩa của Sở Sở lập tức liền trỗi dậy. Về sau, Lâm Phàm nói chuẩn bị đi Bạch Vũ tiên tộc một chuyến, Sở Sở càng vô cùng ủng hộ. Bên trong phim truyền hình, loại ngăn cản yêu đương, còn phái người truy sát đều là ác nhân. Lúc này Sở Sở tỷ tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Lâm Phàm cười nói, không thể nói như vậy được. Người ta vất vả nuôi con gái lớn như vậy, để lão nhị bắt cóc, người ta tức giận phái người truy sát. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bạch Long vậy đau khổ nói, lão đại, nhưng mấu chốt là do tôi đã bị đưa vào trong đấy chứ. Lâm Phàm gõ trán Bạch Long, sao mà nói nhiều thế? Thôi được rồi, vậy chúng ta nhanh đi Bạch Vũ tiên tộc. Lâm Phàm nói, ăn bữa sáng đi. Bốn người rất nhanh liền ăn sáng, sau đó đi tới Bạch Vũ tiên tộc. Dọc theo con đường, Bạch Long cùng Tỉnh Nhi gắn chặt bên nhau như đôi tình nhân đi du lịch. Sở Sở ở một bên hâm mộ nhìn bọn họ. Sau đó cô nhìn thoáng qua Lâm Phàm đang lái xe, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt, sợ bị Lâm Phàm phát hiện mình đang nhìn lén hắn. Lúc này trong phòng khách ở toàn chân giáo, bên trong Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia ngồi một chỗ. Trùng Hư Tử, đám tán tu kia đúng là không biết điều. Trương Dương Gia trầm mặt nói, một đám người không đánh ma tộc ngày nào, vậy mà đoạt địa bàn tốc độ cũng rất nhanh. Đúng là một lũ khốn kiếp. Trương Dương Gia trầm giọng mắng, bọn hắn cũng đã phái người đến chỗ những tán tu kia để thương lượng, muốn những tán tu này chiếm chút ít địa bàn. Không nghĩ tới, những tán tu này lại ôm hết 12 giải tiên cảnh cao thủ, dù là bát đại thế lực cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi hỏi tội. Người ta quyết tâm muốn giữ những địa bàn này, chúng ta lại có biện pháp nào được hay sao? Trùng Hư Tử khẽ lắc đầu. Cũng không phải bởi vì chút chuyện này mà những ma đầu này còn khai chiến, vậy thì cũng quá khó coi. Trương Dương Gia thấp giọng mắng, đám người tứ đại tiên tộc kia cũng không đứng ra tỏ thái độ. Bây giờ tứ đại tiên tộc không biểu lộ thái độ, Yến Y Vân vừa mới tiếp nhận thập phương Tùng Lâm, đương nhiên sẽ không lẫn vào những việc này. Thiên Cơ Tử cũng không còn sống lâu được nữa. Toàn bộ tổ chức thiên khiển, không ai dám đắc tội. Nếu dựa vào hai người bọn hắn, muốn đấu với nhiều cao thủ như vậy, quả thực quá khó khăn. Trùng Hư Tử khẽ lắc đầu. Chỉ cần chúng ta không mở rộng thế lực, tứ đại tiên tộc cũng đã hài lòng. Lâm Phàm cũng còn sống. Trùng Hư Tử trầm mặt. Mà tộc lui, một điểm chỗ tốt cũng không thể mò được. Thực sự là mọi chuyện không thuận, quá bất lợi. Nói trở lại, nghĩ biện pháp giải quyết Lâm Phàm thế nào đây? Trương Dương Gia nhìn về phía Trùng Hư Tử. Trùng Hư Tử hít sâu một hơi rồi nói. Tôi còn đang hiệp thương cùng Chu Đại Trưởng Lão. Tóm lại, lần tiếp theo xuất thủ, nhất định phải cho Lâm Phàm chết không có chỗ chôn, không thể để cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tên này thuộc loại tiểu cường, rất khó giải quyết. Lâm Phàm tự nhiên không biết hai người kia đang bí mật âm thầm mưu đồ những việc này. Lúc này, hắn lái xe hướng địa bàn Bạch Vũ tiên tộc mà đi. Địa bàn của Bạch Vũ tiên tộc là một mảnh rừng rậm nguyên sinh, tiền khí 10 phần. Những tiên tộc rất thích tìm dạng rừng rậm nguyên sinh này để làm địa bàn của bọn hắn. Dù sao những chỗ như vậy, người ở hiếm có, thích hợp cho đại lượng yêu quái bọn hắn sinh hoạt mà lại rất thanh tịnh, không khí cũng tốt. Chiếc xe dừng ở phía ngoài một mảnh rừng rậm. Bốn người sau khi xuống xe, Tình Nhi chỉ về một hướng nói. Nếu như đi bộ thì 3 ngày nữa sẽ đến địa bàn Bạch Vũ tiên tộc của chúng tôi. 3 ngày? Lâm Phàm ngẩn ra. Có phương pháp nào nhanh hơn không? Tỉnh Nhi đáp. Nếu như bay đến, chỉ cần khoảng 3 tiếng. Vậy thì được. Lâm Phàm nở nụ cười. Sau đó trong tay xuất hiện thất tinh long nguyên kiếm. Hắn thì thầm mở miệng. Ngự kiếm thuật, phi thiên. Sau đó, hắn đem thất tinh long nguyên kiếm hướng giữa không trung quăng lên. Bắt lấy tay của Sở Sở liền nhảy lên, đứng ở trên thân kiếm thất tinh long nguyên. Đây chính là ngự kiếm thuật trong truyền thuyết sao? Tình Nhi hai mắt tỏa sáng, hơi kinh ngạc tò mò. Còn Bạch Long thì hô to. Mẹ ơi, Lâm Phàm lão đại, anh bây giờ ngự kiếm thuật đã có thể chơi tới lại dạng này hay sao? Anh nhanh dạy tôi đi, tôi cũng muốn học ngự kiếm thuật. Bạch Long lúc này vô cùng hâm mộ. Phía sau Tình Nhi mọc ra một đôi cánh màu trắng. Cô cười nói với Bạch Long. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, cô ôm lấy Bạch Long, hướng trong khu rừng rậm bay đi. Lâm Phàm khống chế phi kiếm nhanh chóng đi theo. Bạch Long vì sao hâm mộ Lâm Phàm chứ? Chênh lệch này cũng quá lớn. Hắn được Bạch Tỉnh Nhi ôm để bay. Cái này có chút quá điều ti. Trái lại Lâm Phàm lão đại, khống chế phi kiếm. Phía sau thì có Sở Sở ôm eo. Song phương chênh lệch như vậy, nháy mắt chẳng phải đã thể hiện ra hay sao? Bạch Long có một loại xúc động muốn thổ huyết. Bạch Tỉnh Nhi là thực lực thất phẩm chân yêu cảnh. Tốc độ cực nhanh, nhưng mặc kệ cô bay nhanh thế nào, Lâm Phàm đều có thể đuổi theo được. Bạch Tỉnh Nhi có chút ngoài ý muốn. Đang phi thiên bên trên, cho dù là trường cường giả giải tiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng khó mà đuổi theo tốc độ của cô. Đây là phương pháp mà Bạch Vũ tiên tộc am hiểu nhất. 3 tiếng rất nhanh đã trôi qua. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một ngọn núi vô cùng cao, phảng phất xuyên thẳng tới trời xanh. Ngọn núi này trụi lùi, không có bất cứ cây cối gì, như là một cây trụ kình thiên lớn, đứng vững giữa thiên địa. Phía dưới cây cối xanh mướt, phía trên là mây trắng. Đó chính là thánh địa vũ tộc của chúng tôi, Thông Thiên Phong. Bạch Tỉnh Nhi chỉ vào ngọn núi nói, mẹ của tôi cùng những người có thân phận cao nhất trong vũ tộc đều ở đỉnh núi Sơn Phong này. Nơi này có thể nói là vì vũ tộc đo thân mà làm. Mặc kệ là thế lực nào, muốn đối phó với vũ tộc, vấn đề đầu tiên chính là phải làm sao đối mặt với ngọn núi cao vút trong mây này. Nếu là bay lên, bầu trời là địa bàn của vũ tộc, không có cửa cùng vũ tộc phần cao thấp. Leo lên đến trên này thì là nói nhảm. Không nói đến núi cao vút trong mây này, không biết bao giờ mới leo tới nơi. Nếu có địch nhân leo lên, tùy tiện điều động một chút vũ tộc công kích, liền có thể làm cho người ta rơi xuống. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm nhìn thánh địa vũ tộc, trong ánh mắt cũng nhịn không được toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này đều đã không tính là dễ thủ khó công. Đối với vũ tộc mà nói, chính là thành lũy lớn vô địch. Bay gần đến, Lâm Phàm nhìn thấy phía trên ngọn núi này cũng xây dựng không ít nhà cửa. Những ngôi nhà này được trực tiếp xây dựng trên vách đá dựng đứng. Trên toàn bộ ngọn núi cũng có các thôn xóm khác nhau. Bạch Tình Nhi ở bên cạnh Lâm Phàm giới thiệu. Vũ tộc mặc dù lớn, nhưng nội bộ cũng là loài chim. Có không ít thôn như là vẹt, chim sẻ. Vậy các người ở đâu? Lâm Phàm hiếu kỳ nhìn Bạch Tình Nhi. Cô cùng Bạch Nghi Hồng bản thể là gì? Bạch Tình Nhi mang trên mặt vẻ kiêu ngạo nói. Mẹ của tôi từng nói, chúng tôi là hậu duệ của Phượng Hoàng. Huyết thống chảy trong người chúng tôi là dòng dõi Phượng Hoàng. Chỉ là cỗ huyết mạch này rất yếu. Nhưng mặc dù là như vậy, chúng tôi đã tu luyện cùng các loài khác, cùng viễn siêu so với các loài chim khác. Lâm Phàm trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Hậu duệ của Phượng Hoàng sao? Bọn hắn bay thẳng hướng phía ngọn núi bên trên. Trong lúc đó, có một số vệ binh phi thiên tuần tra trên bầu trời muốn ngăn cản, nhưng lại hoàn toàn không theo kịp tốc độ của 4 người bọn họ. Cũng không lâu lắm, Bạch Tỉnh Nhi, Bạch Long mang theo Lâm Phàm cùng Sở Sở bay vào đám mây. Nói thật, Lâm Phàm cũng lần đầu tiên bay cao như vậy, vì vậy không khí xung quanh đã có phần ít đi. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã muốn ngạt thở. Cũng may bọn hắn đều có thể chất đặc biệt. Chỉ có Bạch Long liếc mắt, hiển nhiên hô hấp có chút khó khăn. Bạch Tình Nhi phát giác được việc này, liền hôn hắn, cấp cho một ít oxy. Bạch Long lúc này mới dễ chịu không ít. Sở Sở nhìn thấy vậy, vội vàng nói với Lâm Phàm: "Lâm Phàm lão đại, tôi cũng bị thiếu dưỡng khí, có chút bị choáng." Lâm Phàm quay đầu gõ trán của Sở Sở: "Cô thì choáng cái gì, cô thể chất so với tôi còn tốt hơn đấy. Không thương hoa tiếc ngọc gì cả." Kim Sở Sở lảo nhào ở sau lưng. Rất nhanh, Lâm Phàm liền thấy đại bản doanh của Bạch Vũ tiên tộc. Phía trên Thông Thiên Phong có một tòa thành trì không nhỏ, cả tòa thành trì này đều làm bằng gỗ, vô cùng to lớn. Phía dưới tòa thành trì này là Thông Thiên Phong. Thật đúng là có chút khoa trương. Lâm Phàm nhìn tòa thành trì này, trong ánh mắt toát ra chấn kinh. Thành trì so với diện tích đỉnh núi Sơn Phong phải lớn hơn mười mấy lần. Bạch Tỉnh Nhi cũng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm. Cô cười nói: "Đây chính là lúc trước Bạch Vũ tiên tộc chúng tôi đã mời hậu nhân của Lỗ Ban đại sư hỗ trợ thiết kế xây dựng. Toàn bộ điểm chống đỡ của thành trì chỉ có phía dưới đỉnh núi này. Thật sự là kiến trúc xảo đoạt thiên côn." Lâm Phàm phát ra từ nội tâm cảm khái tán dương. Bạch Tỉnh Nhi mang theo bọn hắn hạ xuống trước cửa tòa thành trì này. Cô giải thích: "Bên trên thành trì có lệnh cấm bay. Nếu như ở phía trên mà phi thiên, sẽ phải gánh chịu pháp trận công kích, chỉ có thể từ cửa mà tiến vào. Cổng thành trì có hai người thủ vệ mặc áo trắng, bọn hắn trên lưng đang mang theo bội kiếm. Nói thật, người có thể tới bái phỏng Bạch Vũ tiên tộc cũng không nhiều. Đối với nơi này, đột nhiên xuất hiện bốn người, làm cho hai thủ vệ này cũng hơi sững sờ. Nhưng một người trong đó đã rất nhanh nhận ra thân phận của Bạch Tỉnh Nhi. Là công chúa Tỉnh Nhi." Người này có chút kích động nói. Hai người vội vàng tiến lên, đi tới trước mặt Bạch Tỉnh Nhi quỳ xuống. "Tại hạ tham kiến công chúa." Bạch Tỉnh Nhi cười gật đầu nói. "Làm phiền thông báo với mẹ ta một tiếng, nói là ta đã trở về." "Vâng." Hai thủ hạ sau đó nhìn về phía Bạch Long, trong ánh mắt nổi lên chỉ sắc bất thiện. Hai người trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra ánh lửa. Bạch Tỉnh Nhi là công chúa Bạch Vũ tiên tộc, tướng mạo dáng dấp nhu thuận ngọt ngào, có thể nói là nữ thần đại chúng của tất cả thanh niên Bạch Vũ tiên tộc. Kết quả lại bị một kẻ xa lạ rủ đi trốn mất. Một tên hộ vệ nói: "Mời công chúa ở chỗ này chờ một lát, tôi đi bẩm báo với tộc trưởng." Nói xong, hắn liền quay người hướng tòa bên trong thành trì chạy tới. Tên hộ vệ còn lại hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Long, hắn vô cùng đau lòng. Luận về dung mạo, mình điểm nào không bằng tên khốn này chứ? Cũng không lâu sau, tên hộ vệ kia trở lại. Nhưng lúc này, theo hắn tới, còn có hơn 20 binh sĩ mặc bạch giáp. Đi ở phía trước, không nghĩ tới lại là Bạch Phi đã kết bái huynh đệ với Lâm Phàm. Bạch Phi mặc trường bào, vốn tướng mạo tuấn tiếu, cộng thêm tòa thành trì này, xung quanh sương mờ mờ mịt, cũng đem hắn tôn lên 10 phần tiền vị. Bạch Phi nhìn thấy Bạch Tỉnh Nhi, Bạch Tỉnh Nhi, sau đó hướng ba người bên cạnh cô nhìn lại, lập tức liền cau mày. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm cùng Sở Sở, vậy mà cũng ở chỗ này. Lúc này những binh lính muốn tiến lên đem Bạch Long bắt lại. Lâm Phàm nhìn binh sĩ của Bạch Vũ tiên tộc không có hảo ý đi tới, liền mở miệng cười nói: "Bạch đại ca, đã lâu không gặp, có khỏe không? Đột nhiên gặp mặt đã muốn để thủ hạ tới đối phó với huynh đệ kết bái hay sao? Cái này không được hay cho lắm." Bạch Phi lông mày khẽ nhíu lại: "Không nghĩ tới, ngươi lại còn không chết." Lâm Phàm cười đáp: "Bạch đại ca nhìn thấy ta không chết, có đúng là rất cao hứng không? Ngươi làm sao cùng đồ vô sỉ này trà trộn đến cùng chỗ này hả?" Bạch Phi ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Bạch Long. Bạch Long nghe thấy vậy vỗ đùi nói: "Ha, tiểu tử, ngươi nói ai là đồ vô sỉ? Có bản lĩnh tới đây đơn đấu thử một chút đi. Ngươi..." Bạch Phi muốn nói lại thôi. Hắn cũng rất muốn đem Bạch Long xử trí một trận. Chỉ là lần trước, lúc Bạch Long đến, đã hiện ra thực lực của hắn. Tên này trên tay có Do Chu Yêu. Do Chu Yêu là khắc tinh của yêu quái. Nghĩ tới điều này, Bạch Phi hít sâu một hơi, đem cỗ tức giận này đè xuống. Trong ánh mắt mang theo bất thiện, chậm rãi nói: "Lâm Phàm, tên này của Bạch Vũ tiên tộc chúng ta có oán thù. Chúng ta đã kết bái huynh đệ với nhau. Ta khuyên ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này thì tốt hơn." "Cái này lại đúng dịp. Hắn cũng là huynh đệ kết bái của ta." Lâm Phàm thản nhiên đáp. Bạch Phi nghe xong, lập tức bắt đầu im lặng. Hắn cũng biết Lâm Phàm có thói quen thích kết bái. Hắn rất muốn hỏi Lâm Phàm đến tột cùng có bao nhiêu huynh đệ kết bái. Lâm Phàm nói: "Ta lần này cũng vì chuyện của huynh đệ ta cùng Bạch Tỉnh Nhi cô nương nên mới tới đây. Phiền huynh mang bọn ta đi gặp Bạch tộc trưởng một chút." Bạch Phi lông mày khẽ nhíu lại, giơ tay lên. Nguyên bản những binh lính kia chuẩn bị tiến lên bắt Bạch Long cũng dừng bước. Ban đầu nghe nói Bạch Long mang theo Bạch Tình Nhi trở về, Bạch Nghi Hồng liền phái Bạch Phi mang theo thủ hạ tới để bắt người, sau đó đem Bạch Long trói lại đi gặp bà ta. Bạch Phi kỳ thực cũng rất đau đầu, dù sao trong tay của Bạch Long có Roi Chu Yêu, để bọn hắn đối phó với Bạch Long chẳng khác nào là đi chịu chết. Chỉ là mệnh lệnh của tộc trưởng, hắn cũng không dám vi phạm, chỉ có thể dẫn người kiên trì đến đây. Hiện tại Lâm Phàm cũng đã tới, lại có lý do. Đi theo ta, ngươi cùng ta là huynh đệ kết bái, nên không đem tên Bạch Long này bắt lại. Bạch Phi nói xong, quay người lên hướng bên trong thành trì đi tới. Đi thôi. Bạch Tình Nhi vui vẻ lôi kéo tay của Bạch Long. Tình Nhi cũng không quá lo lắng. Bạch Long trong tay có Roi Chu Yêu, người của Bạch Vũ tiên tộc cũng không gây thương tổn được cho hắn. Còn Bạch Long cũng nể mặt Tình Nhi, nên sẽ không đối với người của Bạch Vũ tiên tộc hạ sát thủ. Lâm Phàm và Sở Sở cũng vội vàng đi theo. Tòa thành trì này, đến cả mặt đất đều dùng những tấm ván gỗ trải lên, bên trong có đường phố lớn nhỏ. Trên đường đi, người đi lại cũng không nhiều, trên cơ bản đều là chỗ ở, không có cửa hàng. Bên trong tòa thành trì này đều là người có thân phận rất cao trong Bạch Vũ tiên tộc, nên cũng không có ai đi mở cửa hàng để làm gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trước một tòa nội thành. Tòa nội thành này chính là chỗ ở của Bạch Nghi Hồng, cũng là hạch tâm nhất của Bạch Vũ tiên tộc. Tường của nội thành cũng không cao, chỉ khoảng 3 mét. Bạch Phi cùng những binh lính này mang theo 4 người đi vào trước cửa, cửa từ từ mở ra. Bọn hắn nhanh chân đi vào bên trong, cách bố trí cũng giống với hoàng thành của con người mấy phần. Tiến vào nội thành chính là quảng trường khổng lồ, phía trước là một cung điện cực kỳ lớn, hiển nhiên được dùng để trao đổi đại sự. Đến nơi này, các người cũng không cần đi theo ta, ta mang bọn họ tới là được. Bạch Phi hướng mấy binh sĩ này nói. Vâng. Những binh sĩ này thối lui. Sau đó, 4 người đi theo Bạch Phi trực tiếp hướng một tòa hậu viện trong nội thành đi đến. Bên trong hậu viện này có một đình nghỉ mát, phong cảnh rất tươi đẹp. Trong lương đình, Bạch Nghi Hồng mặc một thân áo trắng đang ngồi bên trong. Bên ngoài đình nghỉ mát còn có không ít thủ hạ Bạch Vũ tiên tộc. Tộc trưởng, người đã dẫn tới, chỉ là... Bạch Phi đi vào bên ngoài đình nghỉ mát nói. Bạch Nghi Hồng quay đầu nhìn sang. Bà ta nhìn thấy Lâm Phàm và Sở Sở, lông mày lập tức nhíu lại. Ta hiểu rồi. Người không liên quan tới chuyện này đều lui ra hết đi. Bạch Phi, ngài cũng đi ra ngoài chờ đợi đi. Bạch Nghi Hồng thản nhiên nói. Bạch Phi lông mày khẽ nhíu lại. Tộc trưởng, nếu tôi rời đi, vạn nhất... Bạch Nghi Hồng ha ha cười nói. Ngài cho là Lâm Phàm lúc trước có thể đem Trương Dương gia cho nhận thua thì có thể đối phó được ta sao? Lúc ấy Trương Dương gia cùng hắn chỉ là tỉ thí. Nếu hắn khởi động thủ sơn đại trận của chính nhất giáo, Lâm Phàm chỉ có một con đường chết. Lúc này, Bạch Nghi Hồng nhìn như đang nói về chính nhất giáo cùng Trương Dương gia, nhưng trên thực tế lại đang âm thầm nhắc nhở Lâm Phàm, nơi này không phải chỗ có thể gây chuyện. Lâm Phàm trong lòng tự nhiên cũng hiểu ý, trên mặt của hắn nở nụ cười, lại không nói gì thêm. Bạch Phi sâu sắc nhìn Lâm Phàm, sau đó mới quay người rời đi. Đến đây đi, Tình Nhi. Bạch Nghi Hồng ánh mắt nhìn về phía Bạch Tình Nhi, trong ánh mắt hiển nhiên mang theo vài phần đau lòng nói. Còn bé này, hảo hảo ở đây làm công chúa tốt bao nhiêu, cứ nhất định phải đi theo loại vòng mệnh thiên nhai, tội gì mà phải khổ như vậy chứ. Bạch Nghi Hồng có chút đau lòng với con gái ngốc của mình. Từ khi Bạch Tình Nhi được sinh ra tới nay, vẫn chưa nếm qua khổ sở bao giờ. Bạch Tình Nhi cười nói, nào có khổ, con cùng Bạch Long ở cùng nhau rất hạnh phúc. Lúc này, Bạch Long cũng mở miệng nói, này, tôi nói thẳng ra nhé, tộc trưởng, bà nói như vậy là không có đạo lý, nếu không phải bà phái người truy sát như bị điên, chúng tôi cần gì phải như thế chứ? Bạch Long nói tiếp, bà bây giờ còn không biết xấu hổ mà còn nói đau lòng, nếu như bà đau lòng, còn phái người đuổi theo giết làm gì? Lâm Phàm nghe xong, vội vàng kéo tay của Bạch Long, ra hiệu hắn đừng có nói lung tung. Quả nhiên, Bạch Nghi Hồng trong hai mắt toát ra ngoan độc chi sắc. Ngươi còn dám nói? Nếu không phải ngươi lừa gạt con bé, Tình Nhi sao lại mê muội như vậy chứ? Chúng ta phải nói cho rõ ràng, tôi đã nói rồi, con gái của bà thích tôi trước. Bạch Long một mặt im lặng, nhìn thần sắc của Bạch Nghi Hồng, hắn bất đắc dĩ gật đầu. Cũng được, bà không tin thì thôi. Bạch Long trong lòng liền buồn bực. Lời này nói là thật, sao không ai tin tưởng hắn? Bạch Nghi Hồng cũng hận tới nghiến răng. Bà ta nhìn Bạch Tình Nhi, rồi đi vào trong lương đình, trong lòng cũng là một cỗ bất đắc dĩ. Bạch Tỉnh Nhi đã từng, trên cơ bản là bà nói gì nghe nấy, nhưng từ khi gặp được Bạch Long đã hoàn toàn thay đổi. Mấu chốt nhất là, nếu không phải là Bạch Long, đổi lại là bất cứ một người nào trong âm dương giới, bà đều có thể nghĩ biện pháp đem tiền này tùy tiện giải quyết được. Nếu như Bạch Tỉnh Nhi thích một người trẻ tuổi tài tuấn của bát đại thế lực, bà cũng có thể chấp nhận. Tối thiểu nhất, Bạch Vũ tiên tộc sẽ có thể cùng một thế lực khác giao hảo. Bạch Nghi Hồng hít sâu một hơi, nhìn bốn người rồi nói: "Ngươi là Bạch Long, ta đơn giản mà nói, ngươi không xứng với Tỉnh Nhi. Tỉnh Nhi là công chúa của Bạch Vũ tiên tộc chúng ta, cũng con gái của ta. Về sau không có điều gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ trở thành tộc trưởng của Bạch Vũ tiên tộc. Còn ngươi..." Bạch Nghi Hồng chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Long. "Ngươi nói đi, muốn thế lực, không có thế lực, muốn thực lực, không có thực lực." Bạch Long vội vàng phản bác. "Này này này, Bạch tộc trưởng, bà sao để nói ta không có thực lực? Trước đó ta đã từ Bạch Vũ tiên tộc đánh ra, bản lĩnh kia còn chưa đủ lợi hại hay sao?" Bạch Nghi Hồng trong lòng nhịn không được thầm mắng. "Ngươi biết đánh yêu quái, ngươi mà đánh ai? Trên đời này thế lực yêu quái lớn nhất chính là chúng ta. Bản lĩnh của ngươi chuyên môn dùng để đánh người mẹ đẻ của Tình Nhi sao? Huống chi, ngươi không có chút thế lực nào, chỉ có thực lực có thể làm được gì. Người có quyền thế, tùy tiện ở giữa, đều có thể đưa ngươi giống như một con dẹp bóp cho chết. Tình Nhi, nếu muốn ở cùng một người như ngươi cả đời, ngươi có thể cho con bé cái gì? Mang con bé đi đánh yêu quái sao? Hay là mang theo con bé, sinh sống giống như là người bình thường? Người như vậy sẽ là hại Tình Nhi." Bạch Long nghe những điều này, lông mày nhịn không được nhíu lại. Lúc này Lâm Phàm mới mở miệng: "Bạch tộc trưởng, bà xem trọng quyền thế như vậy sao?" Bạch Nghi Hồng hơi sững sờ: "Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta thân là tộc trưởng Bạch Vũ tiên tộc? Ngươi nói đi." "Vậy thì bà muốn giết Bạch Long cũng không phải ngày một ngày hai không giết được hắn sao?" Lâm Phàm cười nói. Bạch Nghi Hồng trong lòng cảm giác nặng nề. "Ngươi đây là ngụy biện, hắn chỉ biết đánh yêu quái thì có làm được gì đâu. Nếu như đắc tội với tù sĩ, hắn sao có thể còn sống?" Lâm Phàm thản nhiên nói. "Không phải còn có ta sao?" Bạch Nghi Hồng hử lạnh một tiếng. "Lâm Phàm, ta thừa nhận tiểu tử ngươi thực lực quả thực không sai. Tuổi còn trẻ đã có thể đạt tới dạng địa vị này, xác thực rất kinh người. Nhưng ngươi có tự hiểu rằng, hiện nay âm dương giới có bao nhiêu người muốn giết ngươi không? Ngươi chẳng lẽ trong lòng không có số? Theo ta thấy, Bạch Long cùng ngươi có dính líu quan hệ, chỉ có thể là chết càng nhanh." Lâm Phàm cười đáp: "Bạch tộc trưởng khẳng định như vậy sao?" Nói đoạn, Lâm Phàm trực tiếp hướng trong linh đình đi vào, ngồi xuống bên cạnh Bạch Nghi Hồng. Sau đó trong cơ thể của hắn dần dần toát ra yêu khí màu vàng óng. "Đây là..." Bạch Nghi Hồng nheo mắt lại, sau đó trong nội tâm lột bột một tiếng: "Long khí sao?" Làm tộc trưởng Bạch Vũ tiên tộc, Bạch Nghi Hồng nhãn lực kình vẫn phải có, bà ta liền nhận ra được. "Người làm sao lại có long khí? Người cùng Long Nhất Thiên có quan hệ như thế nào?" Bạch Nghi Hồng trong nháy mắt liền liên tưởng đến Long Nhất Thiên. Lâm Phàm cười đáp: "Ta chính là Long Nhất Thiên." Nghe được điều này, Bạch Nghi Hồng khuôn mặt triệt để trầm xuống. Làm yêu tộc, bà ta rõ ràng nhất long khí điệu biểu cho điều gì. Đó chính là rồng. Đây chính là chúa tể yêu tộc chí cao. Cho dù có vài tia huyết mạch phượng hoàng, mà Bạch Nghi Hồng vốn lấy làm vốn liếng kiêu ngạo nhất tộc, chứ nói chi trước mặt Lâm Phàm có thể tu luyện công pháp của Long tộc, có được long khí. "Người đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Bạch Nghi Hồng trầm giọng nói. Lâm Phàm thản nhiên đáp: "Nếu như ta nói, ta đại biểu cho Long tộc thì sao? Phía sau Bạch Long không phải là không có thế lực, ta chính là thế lực của hắn." Đây cũng là biện pháp Lâm Phàm có thể nghĩ ra, cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể kéo Long tộc trên thân để giúp Bạch Long. Điều này sẽ khiến cho hành động của Bạch Nghi Hồng cũng không thiếu suy nghĩ như trước. Bạch Nghi Hồng trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Bà ta liền hỏi: "Long tộc đến tột cùng là muốn làm gì? Bọn chúng lúc trước từ Dương Gian Côn Lôn vực, ngàn năm qua đều không có tin tức. Người..." "Đây là nội bộ cơ mật của Long tộc, không được hỏi nhiều." Lâm Phàm thản nhiên đáp. Bạch Nghi Hồng làm tộc trưởng yêu tộc, đối với Long tộc còn hiểu rõ hơn so với Lâm Phàm rất nhiều. Lâm Phàm cũng không dám tùy tiện lắc lư Bạch Nghi Hồng, miễn cho bại lộ sơ hở. Bạch Nghi Hồng nghe Lâm Phàm nói vậy, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Bà ta biểu lộ âm tình bất định, thỉnh thoảng nhìn Bạch Tỉnh Nhi một chút, rồi lại nhìn Bạch Long, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thái độ của bà ta, muốn buông lỏng không ít, rèn sắt khi còn nóng nói: Bạch tộc trưởng, Bạch Long cùng Bạch Tỉnh Nhi lưỡng tình tương duyệt, nếu bà nhất định ngăn cản bọn họ, chẳng lẽ sẽ làm người ác sao? Huống chi, Bạch Long là nhị đệ của ta, hắn cùng Bạch Tỉnh Nhi chính là một cam đoan. Long tộc tương lai sẽ có một chút mưu đồ, cũng sẽ không đối phó với Bạch Vũ tiền tộc. Nghe lời nói của Lâm Phàm, Bạch Nghi Hồng nhịn không được hỏi. Long tộc muốn trở về âm dương giới sao? Thật có lỗi, cái này vẫn là cơ mật, không thể trả lời. Lâm Phàm nhàn nhạt cười nói. Bạch tộc trưởng, quyết định của bà thế nào đây? Cần nói đã nói hết, huống chi lại còn dính dáng tới Long tộc. Bạch Nghi Hồng trong lòng suy nghĩ một lát, sau đó trầm giọng nói. Tình Nhi cùng Bạch Long, lưỡng tình tương duyệt, ta tự nhiên cũng không muốn làm ác nhân. Nhưng Bạch Long, ta phải cảnh cáo ngươi, nếu ngươi về sau có lỗi với Tình Nhi, ngươi mặc dù có Long tộc hộ thân, nhưng Bạch Vũ tiên tộc ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Bạch Long kinh ngạc, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, hắn cũng không nghĩ tới, lão đại vậy mà có thể cùng Long tộc trong truyền thuyết có quan hệ. Bạch Long nắm tay thật chặt Bạch Tỉnh Nhi, trùng điệp gật đầu. Trong lòng của Bạch Tỉnh Nhi, lúc này cũng triệt để thở dài một hơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong truyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 125. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.